Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 378, Thiên trì tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Hoang, Trần gia Trần Mục trong sân diễn hóa kiếm đạo. Vô số cổ lão đường vân ngưng tụ thành kiếm văn, Trần Tiểu Đậu cẩn thận quan sát, nàng học vô cùng nhanh. Trần Tiểu Đậu cách chúa tể chỉ có khoảng cách nửa bước. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đem kinh nghiệm của bọn hắn, ngộ ra đạo pháp, không giữ lại chút nào giao cho nữ nhi. Trần Mục trịnh trọng nói, có hay không tương sinh, vạn đạo giống nhau, nguyên khởi tại không, nói dừng ở một chân chính nói, là đạo nhất, là siêu thoát. Không nhận trói buộc, đạo nhất không nhận trói buộc. Trần Tiểu Đậu nhẹ giọng nỉ non, nàng đem những này lời nói nhớ kỹ trong lòng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đều không đạt tới chân chính. Đạo nhất, cảnh, muốn chân chính siêu thoát, có thể muốn tiến về bỉ ngạn mới có thể làm đến. Sau nửa đêm, Khương Phục Tiên tự mình pha trà, trong viện ấm áp tĩnh mịch. Trần Mục nâng chung trà lên, nhấp miệng, trong miệng trà mùi thơm khắp nơi, toàn thân thoải mái. Trần Tiểu Đậu sáng ngời đôi mắt nhìn lấy Trần Mục, phụ thân, ta muốn nghe ngài cố sự. Nàng rất nhỏ liền nghe mọi người giảng thuật phụ thân cố sự, nhưng còn không có nghe Trần Mục nói qua. Khương Phục Tiên nhàn nhạt một cười, Đậu Đậu nghe qua ngươi 3 tuổi giết Lang Vương cố sự, vẫn là nói một chút rời đi vĩnh hằng vị diện, đến nguyên hải cái kia đoạn cố sự. Ở bên ngoài, có đông đảo vị diện, cao giai vị diện còn có sáng thế thần tồn tại, đó là so thiên giai chúa tể đều mạnh hơn hoành kinh khủng tồn tại. Trần Mục chậm rãi giảng thuật kinh nghiệm của hắn, Trần Tiểu Đậu cùng Khương Phục Tiên an tĩnh nghe, thẳng đến sáng sớm, Trần Mục mới đại khái nói xong, Trần Tiểu Đậu mắt sáng ngời. Phụ thân, một ngày nào đó ta sẽ để vĩnh hằng vị diện trở lại đỉnh phong. Trần Mục cạo nhẹ Đậu Đậu mũi ngọc tinh xảo, Trần Tiểu Đậu ý chí chiến đấu sục sôi, nàng đứng dậy cung kính hành lễ. Cha cha, mẹ thân, Thiên cung cần ta, Đậu Đậu không thể hầu ở các ngươi bên người. Khương Phục Tiên ôn nhu nói, Đậu Đậu, đừng vội rời đi, ăn hết chè trôi nước lại đi. Trần Mục gật đầu, đúng vậy a, thật vất vả đoàn tụ, khẳng định phải ăn chè trôi nước. Trần Tiểu Đậu mặt mũi tràn đầy chờ mong, thanh thúy nói. Tốt, ta còn không có ăn chè trôi nước đây. Trong phòng bếp, Trần Mục nhào bột mì, Khương Phục Tiên chuẩn bị nhồi nguyên liệu, Trần Tiểu Đậu phụ trách nấu nước, người một nhà phân công hợp tác, rất nhanh nguyên một đám đại chè trôi nước nổi lên mặt nước. Đậu Đậu, những thứ này phần đỉnh cho ra ra bọn họ. Khương Phục Tiên trước đựng ra mấy cái bát, Trần Tiểu Đậu lập tức cho Trần Nghiêm bọn họ đưa đi, Khương Phục Tiên tiếp lấy đựng ra bộ phận cho đại bá bọn họ đưa đi, Trần Hạo cùng Trần Hãn bọn họ đều ở nhà, cho nên Trần Mục còn phải không ngừng bao rất nhiều chè trôi nước. Tiểu Thất cùng Tiểu Côn xem Trần Nghiêm phu phụ như cha mẫu, bọn họ sau khi rời giường cũng là đi vào sân nhỏ hành lễ, thuận tiện cùng một chỗ ăn chè trôi nước. Thất Thất vui vẻ nói, thơm quá a, khẳng định là Phục Tiên tỷ tỷ làm. Trần Tiểu Đậu khuôn mặt mỉm cười tự hào nói, là ta cùng cha mẹ bọn họ cùng một chỗ làm chè trôi nước. Khương Phục Tiên bưng sau cùng 2 bát chè trôi nước tới, cười hô, Đậu Đậu, ngươi còn chưa ăn qua chè trôi nước, mau tới đây nếm thử. Ừm ân, Trần Tiểu Đậu tiếp nhận bát sứ, nàng nhai kỹ nuốt chậm, khóe miệng ý cười nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cũng ăn chè trôi nước, mọi người trên mặt đều mang hạnh phúc mỉm cười, chỉ có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn lấy bọn hắn chảy nước miếng. Đại tráng tại gặm tối hôm qua còn lại xương cốt, ăn hết chè trôi nước, Trần Tiểu Đậu chuẩn bị cùng mọi người nói khác, ra ra, các ngươi muốn không cùng ta đến Thiên cung ở một thời gian ngắn, ta cũng tốt chiếu cố các ngươi. Trần Tiểu Đậu khuôn mặt mỉm cười, nàng rất hiếu thuận. Trần Nghiêm mắt trong mang theo hoan hỉ cười lắc đầu. Đậu Đậu, chúng ta ưa thích nhân gian sinh hoạt, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Bọn họ không muốn cho Đậu Đậu thêm phiền phức. Đường Huyền cùng Trần Nghiêm ưa thích tự do, vợ chồng bọn họ hai thường xuyên du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng không thấy đến tố tiến về Thiên cung ngược lại sẽ không được tự nhiên. Quảng cáo, Trần Tiểu Đậu không có miễn cưỡng bọn họ, ra ra, bà ta trở về sau xem các ngươi. Trần Nghiêm cùng Đường Huyền liên tục gật đầu, Trần Tiểu Đậu trở lại về Thiên cung, còn thuận tiện mang đi Trần Phàm bọn họ. Tiểu Thất cùng Tiểu Côn muốn đi trước tiên giới, bởi vì Thủy Kỳ Lân ở tại tiên giới. Tất cả mọi người có công tác, các thi kỳ chức rất nhanh, Trần gia thì biến đến yên tĩnh, ở nhà phần lớn là tuổi trẻ tiểu bối, Trần Hạo cùng Trần Hãn đời sau. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không có ở nhà. Bọn họ còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, tỉ như phong ấn tại các nơi cường giả, những cái kia không xác định nhân tố cần phải giải quyết. Trần Mục đi vào Huyền Châu. Huyền Châu Tây Lâm Thần Sơn, cửu ngũ ma thần bị phong ấn ở nơi này. Theo 5 tháng trôi qua, nơi này phong ấn đã buông lỏng, Trần Mục mở ra phong ấn. Cửu ngũ ma thần đằng không mà lên, hắn nhìn lấy Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, có thể cảm giác được trên người bọn họ uy áp so ma chủ càng khủng bố hơn. Ngươi là tới giết ta? Chấm, cửu ngũ ma thần từ bỏ ý niệm chống cự. Trần Mục mỉm cười, ma chủ đều có thể thay đổi ý nghĩ, ta tự nhiên cũng có thể cho ngươi cơ hội, thể hiệu trung thiên đế, liền cho ngươi đường sống. Ma chủ lựa chọn quy về hư vô, ta muốn đuổi theo nàng, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Cửu ngũ ma thần đối với Trần Mục ôm quyền. Trần Mục khẽ gật đầu, hắn giơ tay lên, cửu ngũ ma thần thân thể bị thôn phệ hắc động bao phủ, sau đó hóa thành đầy trời lưu quang, tan vào phiến thiên địa này. Khương Phục Tiên nói khẽ, chúng ta cùng ma chủ đều muốn vĩnh hằng vị diện có thể tràn ngập tương lai, chỉ bất quá nàng lựa chọn bắt đầu từ số không, phương pháp quá cực đoan. Hy vọng lựa chọn của nàng không sai, ma chủ sau cùng lựa chọn tin tưởng Trần Mục. Vĩnh hằng vị diện có thể tỏa ra sự sống, là bởi vì ma chủ cùng tổ tà thần quy về hư vô, hai vị tồn tại cường đại, phóng thích ra dồi dào năng lượng. Trần Mục có thể tại thời gian trường hà bên trong nhìn ra xa, hắn có thể nhìn đến tương lai xa xôi, mặc dù có luân hồi, vĩnh hằng vị diện nguồn năng lượng cũng sẽ lần nữa khô kiệt. Muốn giải quyết triệt để vĩnh hằng vị diện nguy cơ, hoặc là không ngừng cướp đoạt phần ngoài tư nguyên, hoặc là tiến về bỉ ngạn, giải khai trường sinh chi địa bí mật. Trần Mục tạm thời còn không có cân nhắc những cái kia, hắn chuẩn bị trước tiên đem vĩnh hằng vị diện tai họa ngầm xử lý sạch sẽ, sau đó cùng Khương Phục Tiên qua đoạn cuộc sống nhàn nhã. Hoàng Châu Thiên Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trì nước thâm bất khả chắc, truyền thuyết Thiên Trì sụp đổ, ao nước có thể bao phủ toàn bộ Hoang Châu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào đáy ao, đây là ngươi năm đó ẩn cư địa phương. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục nhớ tới kiếp trước nhớ lại. Trần Mục chính là năm đó ở chỗ này nhìn đến thiên cung di tích sau cùng mới lựa chọn thành lập thiên cung. Cung điện về sau có miệng giếng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên năm đó không cách nào dò xét trong đó tình huống, hiện tại bọn hắn đi vào đáy giếng, có to lớn hắc viên ngủ say tại đáy giếng. Người rốt cuộc đã đến, hắc viên không khỏi rụi rụi con mắt, Trần Mục mang trên mặt nụ cười, hầu tử ngươi năm đó bại bởi ta còn không phục. Hắc viên hóa thành hắc bào lão giả. Không phục không được, ta già, ngươi còn trẻ vẫn như cũ. Xem ra trên đời này có thể chỉ ngươi, chỉ sợ chỉ có quang minh nữ thần. Hắc bào lão giả trêu ghẹo nói. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Hắc bào lão giả là năm đó đại ma đầu, sau cùng bị Trần Mục đánh bại, sau đó thay hắn giữ nhà, nhiều năm như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mục đem thiên trì hạ thiên cung thăng lên, sau cùng lên tới thiên trì phía trên, bụi bay tỏa sáng, như là bảo thạch treo giữa không trung, phần sau là ao nước. Nơi này là Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhà mới, Bắc Hoang Trần ra xem như tổ địa, ngẫu nhiên trở về, bọn họ rất nhanh liền đem vứt bỏ thiên cung chế tạo thành tiên cảnh. Nơi này là thuộc tại thế giới của bọn hắn, Khương Phục Tiên đối nhà mới rất hài lòng, thiên cung xưng hô không thích hợp không bằng gọi thiên trì tiên cảnh. Danh tự không tệ thì theo nương tử. Trần Mục cho nơi đây tạo nên kết giới, cho dù là tuyệt đỉnh cường giả cũng không thể đặt chân nơi đây. Sắp xếp cẩn thận nhà mới, Trần Mục mang theo Khương Phục Tiên tiếp tục du sơn ngoạn thủy, bọn họ đi vào Lan Hải một bên, lần nữa vào xem Lan Hải Khư Uyên, nước biển chảy đến động không đáy. Nơi này cảnh tượng hùng vĩ. Trước kia Trần Mục còn muốn biết Uyên Hải dưới đáy thông hướng nơi nào, hiện tại hắn có thể phát giác được Uyên Hải nước thông hướng thiên trì, nơi này có thể thông hướng thiên trì. Tuy nhiên hai địa phương cách nhau rất xa, nhưng là đặc thù không gian quy tắc để hai địa phương chặt chẽ kết nối. Phu quân, hải lý ma thần còn không có xử lý. Cũng thế, chúng ta đi xem một chút. Lan Tiên Cung phụ cận, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào phong ấn tam cửu ma thần cùng tam thất ma thần địa phương, bọn họ mở ra phong ấn, hai vị ma thần đi vào mặt biển. Hai vị ma thần mắt trong mang theo kính sợ, bọn họ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng vẫn là rõ ràng chuyện bên ngoài, mà lại ma thần lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Trần Mục bình tĩnh nói, cửu ngũ ma thần lựa chọn đi theo ma chủ, các ngươi đâu? Ba cửu ma thần khẽ cười nói, Trần Huynh, ta rất chờ mong trong miệng ngươi tương lai. À đúng đúng đúng, tam thất ma thần liền vội vàng gật đầu, Trần Mục không có làm khó bọn họ, thản nhiên nói. Các ngươi hướng thiên đế tuyên thệ hiệu chung, tam thất ma thần cùng tam cửu ma thần lập tức thề với trời, có nhân quả trói chặt trên người bọn hắn, tuyên thệ kết thúc, Trần Mục bình tĩnh nói. Các ngươi tiến về thiên cung, thiên đế sẽ vì các ngươi an bài công tác. Đa tạ Trần Huynh, hai vị ma thần cười rời đi. Trần Mục bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam cửu ma thần là phàm nhân tu luyện mà đến, chúng ta kiếp trước gặp qua, hắn nhìn đến nhân tộc tham lam, lựa chọn trở thành ma thần. Khương Phục Tiên khẽ thở dài, dục vọng không ngừng phàm nhân, thần tiên đều sẽ có chân chính chặt đứt thất tình lục dục sẽ chỉ làm chúng ta chết lặng. Trần Mục ngẩng đầu nhìn tinh không. Đúng vậy a, hy vọng đậu đậu cũng có thể minh bạch. Những kinh nghiệm này có thể chia sẻ cho nàng không có tự mình kinh lịch rất khó minh bạch. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đến Lan Hải chỗ sâu, bọn họ đi vào Tử Nguyệt Tiên Các, Nguyệt Linh Hy xa xa đón lấy. Hai vị trở về, là giữa thiên địa đại sự, ta không dám tiến đến quấy rầy, không nghĩ tới hai vị sẽ đích thân bái phỏng. Ta còn muốn cảm ơn Linh Hy tiên tử, năm đó đưa tặng ta kinh điển, giúp ta tu hành. Là đạo hữu giúp ta càng nhiều. Trần Mục cùng Nguyệt Linh Hy lẫn nhau khiêm nhượng. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục tại Nguyệt Linh Hy trong sơn cốc uống trà luận đạo, trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ đến Lan Hải tiên cảnh xử lý ma thần, thuận tiện đến xem, không lâu liền lại lần nữa lên đường, rất nhanh nhân gian tất cả còn sót lại phiền phức đều xử lý sạch sẽ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngay sau đó đi vào tiên giới, bọn họ tiếp lấy xử lý các loại còn sót lại vấn đề, nơi này ma thần phần lớn phong ấn tại vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong, cũng không cần bọn họ chạy tới chạy lui. Vũ Châu tiên thác nước, Trần Mục đi tới nơi này, năm đó hắn ở chỗ này phong ấn qua Thái Thượng Tiên Cung trưởng lão. Cấm chế giải khai lúc, lão giả áo bào trắng trở lại tiên thác nước bên ngoài, hắn nhìn cách đó không xa Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, thân thể không tự chủ run rẩy, sau đó quỳ trên mặt đất. Trần Mục thản nhiên nói, Thái Thượng Tiên Cung rất nhiều năm trước bị ta san bằng, người vận khí không tệ còn có thể sống đến bây giờ, an độ lúc tuổi già đi. Một vệt ánh sáng rơi vào lão giả áo bào trắng trên thân, đạo hạnh của hắn hóa thành hư không? Đa tạ đại nhân, lão giả áo bào trắng không có lời oán giận, hắn giờ phút này rất nhẹ nhàng, cảm giác thu hoạch được giải thoát. Viễn Cổ Tiên Thành, Trần Mục thả ra giam giữ cấm kỵ sinh linh, quảng cáo, bọn họ có thể lựa chọn thần phục hoặc là quy về hư vô. Nguyên bản kiệt ngao bất thuần ma thần lần lượt lựa chọn cúi đầu, chỉ có bộ phận cao giai ma thần lựa chọn đi theo ma chủ, bọn họ mang theo kiêu ngạo trở về hư vô. Còn có bộ phận cấm kỵ sinh linh giết hại quá nặng, Trần Mục trực tiếp đưa bọn hắn tiến về luân hồi, còn lại bộ phận Trần Mục đem bọn hắn giao cho Tiêu Giao Minh xử lý. Trần Mục đem Từ Thự phóng ra, hắn vì Trần Mục chỉ đường giải hoặc cũng coi như giúp đỡ rất nhiều. Đợi chút nữa lần tiến về khổ hải ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Từ Thự biến thành máy móc tiểu hài từ bộ dáng. Cố hương của ta không biết là có hay không vẫn tồn tại, ta thật thích nơi này, hy vọng có thể lưu lại. Không có vấn đề, Trần Mục đáp ứng thỉnh cầu của nó. Rất nhanh tiên giới còn sót lại vấn đề đều xử lý xong, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Quang Minh Thành, nơi này là tiên giới kinh tế văn hóa trung tâm. Nơi này còn có Khương Phục Tiên pho tượng, mọi người đều biết nàng là thiên đế mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Tiêu Giao Minh, nơi này có rất nhiều Khương gia tiểu bối, Lăng Vân Tông tiểu bối cũng có rất nhiều, đều là ở chỗ này lịch luyện, tương lai sẽ còn tiến về thiên cung, được bổ nhiệm đến vị trí trọng yếu phía trên. Tần Nghê Thường mỗi ngày đều tại cẩn trọng công tác, nàng đem Tiêu Giao Minh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sư tỷ, vất vả ngươi, không gian khổ so với các ngươi nỗ lực, sư tỷ làm những thứ này rất nhẹ nhàng. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Tiêu Vân đã có thể gánh vác trách nhiệm, Tiêu Giao Minh có thể giao cho hắn. Tần Nghê Thường đã sớm nghĩ tới sự kiện này, nhưng Tiêu Giao Minh là tiên giới thế lực cường đại nhất, quản lý vạn tộc người minh chủ này vị trí đừng nói nàng, cũng là quốc hội liên minh đều không dám tùy ý làm quyết định. Sư tỷ, nếu như các ngươi đồng ý, ta muốn những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Tần Nghê Thường cười gật đầu, Trần Mục mở miệng cười. Tiêu Vân cũng coi là đậu đậu sư huynh, hắn tỏa chấn Tiêu Giao Minh, ai dám có ý kiến, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Nghê Thường tại Lăng Vân Tông cùng Tiêu Giao Minh tuy nhiên thân phận hiền hách nhưng đều là rất vất vả công tác, nàng đã chán ghét, muốn triệt để buông lỏng. Sư tỷ, sau khi về hưu ngươi muốn làm cái gì, có thể nói với ta. Trần Mục dò hỏi, Tần Nghê Thường cười trêu ghẹo nói, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là về Lăng Vân Tông, hy vọng ngày nào sư tôn có thể lại cho ta thu cái tiểu sư đệ. Khương Phục Tiên dùng đầu ngón tay che miệng, mắt trong mang theo ý cười, Trần Mục trực tiếp cười ra tiếng. Tại Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trợ giúp dưới, Tiêu Vân thế chỗ Tần Nghê Thường, trưởng quản Tiêu Giao Minh. Tần Nghê Thường cũng có thể về Lăng Vân Tông nghỉ ngơi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tiến về tinh không, bọn họ phải xử lý trong tinh không những cái kia bị phong ấn tà tộc. Tà chủ phong ấn bị giải khai, hắn biết không phải là đối thủ, tổ tà thần đều vẫn lạc ta thua, Trần Mục sẽ không thả hổ về rừng, thản nhiên nói. Tu luyện tới chúa tể rất không dễ dàng, người có thể lựa chọn thần phục cũng có thể lựa chọn quy về hư vô. Vĩnh hằng vị diện nếu là có thể có bao nhiêu vị chúa tể tỏa chấn, sau này thực lực cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tà chủ mang theo kiêu ngạo nói, ta chỉ thần phục với tổ tà thần, không cần ngươi động thủ. Một trận cường quang lóe qua, tà chủ lựa chọn binh giải, Trần Mục trợ giúp hắn triệt để quy về hư vô. Tuy nhiên không có thể lôi kéo một vị chúa tể, nhưng tà chủ lực lượng quy về hư vô, tại phiến thiên địa này, tương lai khẳng định sẽ có chúa tể mới xuất hiện. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đem trong tinh không còn sót lại vấn đề đều xử lý sạch sẽ, bọn họ trước kia lưu lại cục diện rối rắm, hiện tại cũng đạt được xử lý thích đáng. Nương tử, chúng ta là đi thiên cung, vẫn là đi thần vực nhìn xem. Trần Mục cười hỏi, Khương Phục Tiên nghĩ nghĩ, hơi mệt về trước thiên trì tiên cảnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trần Mục nắm Khương Phục Tiên trở lại thiên trì tiên cảnh, bọn họ qua lên ngọt ngào hai người thế giới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.